Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt chương 135 nữ chính trong là Lê Hình Nhi đóng sao góc truyện audio.com translator way literature. Thời điểm thi đại học càng ngày càng gần, cố Vivi ngày nào cũng bận rộn ôn thi trông nháy máy, ngày chụp hình quảng bá cho bộ phim cũng đến rồi, thời gian chụp hình là buổi chiều cho nên buổi sáng cố Vivi vẫn lên lớp học nửa ngày, buổi chiều cô mới tới địa điểm chụp hình mà Kiều Lâm gửi địa chỉ cho nữ chính vẫn chưa chụp hình xong, vì thế chuyên viên trang điểm liền hóa trang cho cô trước xinh đẹp như vậy, quả nhiên giúp bộ phận hóa trang của chúng tôi tiết kiệm được không ít công đoạn. Cố Vivi da rẻ mịn mơn nếp, lông mi vừa cong vừa dài, ngũ quan đều rất tinh tế, chuyên viên trang điểm chỉ cần đánh phấn nền phấn mắt cho cô một chút là xong. Cố Vivi nhìn vào gương, mỉm cười với chuyên viên trang điểm, tỷ tỷ cũng rất đẹp mà, chuyên gia trang điểm kia đã hơn 30 tuổi, được cố Vivi khen ngợi như vậy liền hớn hở ra mặt, thật là, xem cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô kia, dựa vào tuổi tác thì cô còn phải gọi tôi là gì đấy, sao có thể như vậy chứ, trông chị nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi, sao có thể gọi là gì được. Chuyên viên trang điểm là người trực tiếp ảnh hưởng tới tạo hình cuối cùng của diễn viên, đương nhiên cố Vivi không thể đắc tội với bọn họ được. Hai người còn đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên một trợ lý hóa trang vội vàng chạy tới, nhân tỷ, diễn viên nữ chính cần chỉnh sửa lớp trang điểm một chút, cần chị qua đó một chút. Chuyên viên trang điểm chính hân tỷ kia thở dài, chỉ là dặm phấn mà thôi, bên đó nhiều người như vậy mà không có ai biết làm, chắc một mình cô đã phải đảm nhận hóa trang cho 4 người nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ rồi, lại còn phải kiểm tra tạo hình của mấy diễn viên phụ khác nữa, bây giờ đến cả dặm phấn mà cũng đòi cô tự mình làm nữa, sao ảnh chụp lúc nãy không phù hợp, cần phải chỉnh sửa lại hóa trang để chụp lại. Nhân tỷ trang điểm phần mắt cho cố Vivi xong, đặt bút kẻ mắt xuống rồi nói, thế thì đổi kiểu tóc, đổi trang phục cho cô ta đi, thảo hình chụp ảnh của Đường Thiếu Kỳ là giả trang nam, cho nên cả trang phục và kiểu tóc đều rất đơn giản, chuẩn bị một lát là xong, vẫn chưa tới lượt cố Vivi chụp hình, vì thế cô liền lấy sách vở ra ôn bài chờ gần một tiếng đồng hồ, diễn viên nữ chính mới chụp poster phim xong, cùng hai trợ lý của mình quay về phòng trang điểm, cô ta vừa nhìn thấy cố Vivi đang ngồi ở đây thì sắc mặt lập tức thay đổi, mộ Vivi, lại thật sự là cô không sai, diễn viên đóng vai nữ chính Lâm Thanh Tuyết trong chính là Lê Hình Nhi, mấy hôm trước biết được người đóng vai Đường Thiếu Kỳ tên là mộ Vivi, cô còn cho rằng đó không phải là mộ Vivi mà mình quen biết, mà chỉ là một người trùng tên mà thôi, thật không ngờ, lại thật sự là cô ta. Cố Vivi liếc mắt nhìn lên, cô cũng không ngờ vai diễn mà trước đây Lê Hình Nhi tốn biết bao nhiêu công sức giành được lại là nữ chính của bộ phim này. Lê Hình Nhi đi ngang qua sau lưng cố Vivi, ngồi xuống trước gương, lạnh lùng mỉm cười, kể ra thì tôi có thể nhận được vai nữ chính lần này, cũng nên cảm ơn cô thật tốt mới đúng, không cần cảm ơn tôi, cô cảm ơn mẹ mình là được rồi. Cố Vivi chế giễu, xem ra, Lê Hình Nhi không biết nhân vật nữ chính này của mình, là do mẹ ruột của cô ta đích thân giành được từ Vương Vệ Đông, Chu Mỹ Cầm cũng chẳng dám để người khác biết được chuyện nhục nhã như vậy đâu. Lê Hình Nhi không hiểu ẩn ý trong góc truyện audio.com, lời nói của cố Vivi, ngược lại còn lườm cô, nói. Xem ra, lần trước cô làm Vương Tổng cực kỳ thỏa mãn đấy nhỉ, còn có thể khiến Vương Tổng đưa vai nữ thứ cho cô nữa. Nhưng dù sao thì, Lê Hình Nhi cô vẫn nhận được vai nữ chính cao hơn cô ta một bậc. Mộ Vivi muốn bon chen vào bộ phim này, cô cũng không thèm ngăn cản. Nhân viên ở ngoài cửa gọi với vào trong, Đường Thiếu Kỳ tới lượt nhân vật của cô chụp hình rồi. Cố Vivi cất sách vở của mình vào trong cặp, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chụp hình. Lê Hình Nhi thấy cô không hề phản ứng lại lời nói của mình, lại nhiều chuyện nói tiếp. Phải rồi, sắp tới sinh nhật của Ngụy Gia Gia rồi, anh Tử Đình cũng sắp quay về rồi đấy, cô biết chuyện này chưa? Cách chương.